Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Ma Hồ. Đi qua sơn trại mấy trăm người một đêm chưa ngủ vất vả. Lê Minh thời gian, cả tòa hủy trại đã đại biến hình dáng. Người miền núi nhóm thậm chí ngay cả đêm đem sơn trại sở hữu gian phòng tường ngoài đều chát phấn. Kháp, đỏ thấm hỉ chữ, lại càng là truy nã các nơi. Chừng 20 cái bát, 9 tuổi ngoan đồng, ăn mặc bộ đồ mới. Giơ tầm 10 cây mảnh trúc thăm dò vào một đống lửa trong đống. Phát ra, tất tất ba ba, nổ vang thanh âm. Một mảnh vui mừng, mặc trúc trong nội viện. Phương Chí, Chu Thành, Hồ Tiểu Sơn, Tằng Nghiêu, Lý Hiên đám người mặc cho phun mắng cũng không đi. Cười ha hả kề vai sát cánh vây xem lấy Xuân Di thay Lâm Ninh đổi lại đỏ thẫm chú rể phục. Mặc một thân đại hồng hoa váy tiểu cửu nương thì trong chốc lát giúp đỡ Xuân Di cầm y lần lượt giày. Trong chốc lát lại giúp đỡ Lâm Ninh bưng trà rót nước. Sôi nổi vô cùng cao hứng. Giống như liền trong không khí, đều tràn ngập vui mừng hương vị. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người vui vẻ. Trong phòng khách, Triệu Nhị công tử không nói đến. Hắn bản đập vào ôm mỹ nhân về, thuận tiện đem Nhất Tuyến Thiên Thu vào dưới trướng mục đích mà đến. Hiện tại phản trở thành tù nhân, mà hắn ngấp nghé mỹ nhân ngày mai lại muốn thành thân. Đối tượng còn là hại hắn đến tận đây gian tặc. Hắn nếu có thể vui vẻ đó mới kêu gặp quỷ rồi. Không có gì ngoài Triệu Nhị công tử, những tạm trú đó Thanh Vân trại chờ đợi cùng Yến quận Triệu gia, còn có Huyết Đao môn làm kết mấy vị đương gia người cũng từng cái một phạm lên buồn. Hiện giờ bọn họ đều xem như phá nhà cửa nghiệp, không có gì ngoài bảo toàn bản thân, cái khác gần như hai bàn tay trắng. Duy nhất trông cậy vào chính là Thanh Vân trại. Có thể bọn họ lại hồ đồ cũng minh bạch, Thanh Vân trại giống như bọn họ là sơn tặc, không phải là Phật tổ, không có khả năng vì bọn họ trả giá bao nhiêu giá lớn đi cứu người nhà của bọn hắn cùng đệ tử. Nhân gia lúc trước cũng đã đem nói rất rõ ràng, sẽ không chiếm đoạt bọn họ, càng chưa chuẩn bị vì bọn họ trả giá cái gì giá lớn. Mặc dù như thế, có thể Xạ Nhật môn chủ Vệ Trang Hòa Kim Trung bảo chủ Cận Thiên Nhạc đám người còn là minh bạch. Hiện giờ có thể ngăn cơn sóng dữ cứu trở về nhà bọn họ người, chỉ có Thanh Vân trại, ngày bình thường nghĩ tặng lễ đều không có cơ hội đưa. Nhân gia chắc chắn sẽ không thu, lại không nghĩ, bắt kịp như vậy một cái thời cơ tốt. Chỉ là, bọn họ trước mắt đều một thân một mình, không còn gì nữa, lại có thể đưa cái gì đâu này. Nếu không lễ trọng, đưa lên đi không thể nói trước phản bị người chế nhạo, thậm chí đắc tội tại người. Xạ Nhập môn chủ Vệ Trang trầm ngâm sau một hồi, nhẹ nhàng thở dài nói, lão phu chuẩn bị đem lão phu Xạ Nhật cửa trấn sơn tuyệt học, không tiếng động tiễn, dâng lên. Lão phu nghe nói, vị kia Lâm thiếu hiệp tự ý bắn. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao sắc mặt đại biến. Kim Sơn trại trại chủ Chu Dũng đồng dạng thiện xạ, kia binh khí vì một chương vòng tròn lớn cung. Mặc dù so với không phải Xạ Nhật cửa không tiếng động thần tiễn kỳ, lại cũng uy lực bất phàm, nhất là xạ tốc cực nhanh. Hắn giật mình nói, Vệ lão môn chủ, này, không tiếng động tiễn, là Xạ Nhật cửa căn bản a? Sao cho tiết ra ngoài? Vệ Trang lắc đầu cười khổ nói, Xạ Nhật cửa căn bản là lão phu bị cầm tù người nhà đệ tử cùng môn nhân. Bọn họ như không thể đi ra, lão phu trông coi môn tuyệt học này thì có ích lợi gì? Chu Dũng lời nói trệ, nội tâm của hắn nhưng không muốn giao ra trong tay tuyệt kỹ. Chỉ là liền đường đường 13 đại sơn chủ đều ken nộp lên, lấy tỏ tâm ý, hắn thì như thế nào có thể nói một cái chữ không? Hắc Phong trại chủ Khâu Cương sắc mặt nặng nề nói, quả nếu thực như thế, Thanh Vân Trại là Thương Lan Sơn Lục Lâm bên trong nổi danh nghĩa khí người. Bọn họ, Khâu Cương lời không quá, đã bị Chuông Vàng bảo chủ Cận Thiên Nhạc không khách khí cắt đứt nói. Thanh Vân Trại là nghĩa khí, nhưng mà nhân gia cũng không phải người ngu. Các ngươi cùng Thanh Vân Trại nếu là huynh đệ, vậy các ngươi một đồng tiền đều không cần xuất. Nhân gia liền có thể giúp ngươi nhóm cứu ra người đến. Có thể các ngươi cùng Thanh Vân Trại có loại này nghĩa khí giao tình sao? Chớ nói một đám tử sơn tặc, chính là chính đạo danh môn đại phái, chân thực cũng lấy lợi ích làm đầu. Nào có cái gì giao tình nghĩa khí, lại càng không cần phải nói điều kiện ác liệt hơn Thương Lan Sơn tặc giữa. Không thình lình bỏ đá xuống giếng cho dù nghĩa khí, Cận Thiên Nhạc đối với vệ trang chắp tay nói, đến cùng còn là vệ lão huynh nhân tình thảo đời. Vệ trang cười khổ nói, nhân tình thảo đời thì có ích lợi gì, chỉ sợ nhân gia chưa hẳn nhìn đến. Độc Long lâu đài bảo chủ Âu Dương Duệ nhịn không được giọng đờ. Thế nói, vệ môn chủ, không tiếng động của ngươi tiễn thế nhưng là đệ nhất lưu tuyệt học. Thanh Vân Trại cũng không nhìn chúng. Vệ trang lườm Âu Dương Duệ nhất nhãn. Trong ngày thường bực này thanh danh âm độc người hắn là không lớn để ý tới. Chỉ là hiện tại cái này hoàn cảnh, nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần hy vọng. Sở để giải thích nói, đối với Thanh Vân Trại mà nói, bọn họ cũng không thiếu công pháp. Hiện giờ bọn họ vị kia trại chủ luyện chính là Lâm Gia, Càn Khôn Kình. Kiếm pháp cao hơn rõ ràng, trừ phi chúng ta có thể tìm tới một bộ địa cấp công pháp. Bằng không cái khác, đối với bọn họ mà nói ý nghĩa không lớn, mọi người nghe vậy không lời. Địa cấp công pháp. Bọn họ phải có địa cấp công pháp, dứt khoát trực tiếp cùng Yến quận Triệu gia còn có Huyết Đao môn giao dịch được rồi. Nghĩ đến Triệu gia cùng Huyết Đao môn nhất định sẽ đồng ý thả người. Trả lại phải dùng tới thượng vội vàng nịnh bợ Thanh Vân Trại. Thấy mọi người khí thế dần dần suy, vệ trang rồi lại cho mọi người động viên nói, ngược lại cũng không cần quá bi quan. Thanh Vân Trại tuy nói mặc kệ chúng ta, nhưng ta nhìn, bọn họ cũng không muốn cùng Triệu gia còn có Huyết Đao môn triệt để kết thành tử thù. Yến quận Triệu gia cách nơi này mặc dù xa, nhưng cũng là mấy trăm năm thượng trung danh môn, xa không phải chúng ta có thể so sánh. Hơn nữa Triệu gia trả lại vận tác một cái tộc nhân trở thành Du Lâm thành thái thú. Còn có Huyết Đao môn. Tuy là Thanh Vân Trại cũng không chịu đựng nổi, cho nên Thanh Vân Trại hơn phân nửa chọn hòa đàm. Chúng ta cũng liền còn có cơ hội. Cửa ải này, không nhất định chính là tử kiếp. Cam lòng, có bỏ mới có. Chỉ cần có thể đổi về người nhà cùng đệ tử. Cái khác đều tốt nói. Nghe hắn nói như vậy, một đám người từng trải đều cảm thấy nói có lý. Vì vậy tất cả đều là nghe theo vệ trang nói như vậy. Tìm văn chương viết hạ từng người công pháp tuyệt học, coi như hạ lễ tặng cho Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh. Làm tân quà đính hôn, giờ lành đã đến, sơn trại đại tổng quản tôn bá một bó lớn niên kỳ. Nhưng như cũ việc đáng làm thì phải làm bắt đầu với hôn lễ người điều khiển chương trình. Dắt cuống họng gào thét đạo năm đó. Lâm Long cùng Ninh Thị kết hôn, chính là hắn làm người điều khiển chương trình. Lâm Ninh tại Phương Trí, Hồ Tiểu Sơn, Chu Thạch, Lý Hiên, Tằng Nghiêu đều tám cái kiệu phu đồng hành, ngồi trên lưng ngựa, dẫn dắt lấy một tòa bát dơ lên đại kiệu đi đến Thương Tùng Viện. Bất quá tiến vào Thương Tùng Viện, lại bị Đặng Tuyết Nương dẫn một đám sơn trại đại nương cho cản lại. Tiểu Ninh, người luôn nói mình là người đọc sách, ta nghe nói trong huyện thành người đọc sách cưới vợ, tất yếu ghi một đầu thúc trang thi tài có thể đi vào cửa nhỏ. Hôm nay ngươi cũng phải ghi một đầu mới được. Một đám gái có chồng nhau nhau ồn ào. Lâm Ninh giật mình nói, các ngươi chả lại nghe hiểu được thơ. Dò xét ánh mắt của người, dường như đang nhìn chế trượng. Phi, Đặng Tuyết Nương khí phun mắng. Ngươi đương lão nương không biết chữ, không muốn một bên lại có phá. Tứ đương gia, năm đó còn là phu nhân giáo có chúng ta biết chữ. Nàng lão nhân gia trên trời có linh thiêng, nếu là biết ngươi ở đây dạng ngày vui trong dùng những cái này làm khó Tiểu Ninh, sợ hội mất hứng. Đặng Tuyết nương sắc mặt trì trệ, lập tức dương đầu nói, sẽ không, Lâm tẩu tử là ta đời này gặp qua thiện lương nhất hiền lành nữ nhân. Nàng nhìn thấy hôm nay chỉ sợ cao hứng, nơi nào sẽ tức giận. Dứt lời, cầm nhãn trộm nhìn Lâm Ninh, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Cảm giác đâm lao phải theo lao. Phương mới nhìn đến đang mặc chú rể vui mừng trang phục đích Lâm Ninh cưỡi ngựa mà đến. Mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, đầu trả lại như trong sơn trại sơn pháo. Rõ ràng chính là cái vương tôn công tử. Lại niệm và nàng kia sự ngu dại nữ nhi, một lòng triệt để đặt ở này xấu tiểu tử trên người. Kết quả lại chỉ có thể làm cái tiểu. Nội tâm không cam lòng, liền muốn cho hắn thêm chút loạn, chỉ là hiện tại lại khó tránh khỏi lo lắng, sợ quả hư mất sự tình. Vạn nhất Lâm Ninh nếu là ngâm không đi ra, vậy cũng gặp không may. Bên cạnh không nói, quay đầu lại Xuân Di là có thể sống nuốt nàng. Nội tâm hạ quyết tâm, cho dù Lâm Ninh thả cái giám, nàng cũng dắt mũi nhận. Lại không nghĩ Lâm Ninh lại ngồi ở trên ngựa, cao giọng tụng nói, một giường hai hảo thế gian không, con gái tốt như thế nào thật tốt phu. Cao cuốn bức rèm che rõ ràng điểm đèn cầy, thử giáo Bồ Tát nhìn ma hồ, dỗ dành, hột tiếng, đừng nói một đám chúng phụ nhân, liền dơ lên kiệu tám người đều phun cười ra tiếng. Đại đương gia Điền Ngũ Nương tốt như vậy nữ, có thể không phải là gả cho cái ma hồ sao? Bọn họ lại không nghĩ tới, luôn luôn ngạo mạn giống như gà trống Lâm Ninh, lại có thể thừa nhận chính mình là ma hồ. Bất quá hắn nhóm bên ngoài cười điên rồi hài lòng, có thể ở bên trong cho Điền Ngũ Nương đương phù dâu bảo Lạc Nhĩ nghe Điền Ngũ Nương phiên dịch qua. Đi, lại nhảy dựng lên muốn đi cùng Lâm Ninh liều mạng. Ma hồ, nguyên bản ý tứ chính là xấu xí người hồ. Thiên bảo Lạc Nhĩ là người hồ không nói đến, trên mặt tàn nhang trả lại vẫn là khúc mắc. Cái này không muốn thân mệnh sao? Kia ác nhân rõ ràng là đang cười nhạo nàng. May mà Điền Ngũ Nương kịp thời trấn an nàng, cùng nàng phân trần, đây là chú rể thúc trang thơ. Điền cố đến từ một xấu con rể đối với mẹ vợ tiểu tiểu phản kích. Bảo Lạc Nhĩ sau khi nghe xong mới tạm tắt lửa giận, nhưng đối với người đọc sách lại càng chán ghét. Cuối cùng nàng còn nhớ rõ hôm nay là Điền Ngũ Nương ngày đại hỷ, mà ngạch cách kỳ Điền Ngũ Nương lại tâm tư trung hậu, không chịu bỏ qua tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, bề ngoài thì ngăn nắp tiểu bạch kiểm, cho nên mới đè lại nội tâm lửa giận không có lại phát tác. Liền Lâm Ninh vào cửa đảm nhiệm tân nương lên kiệu hoa đều chỉ cầm nhãn hung hăng chừng hai mắt mà. Thôi, Lâm Ninh tự chẳng muốn để ý tới cái này thảo nguyên ngu xuẩn nha đầu. Hắn đã biết lúc trước là ngu xuẩn nha đầu cầu Điền Ngũ Nương ra mặt cứu người. Còn có nàng con chó kia cha, đối với nàng hảo cảm quả thực có hạn, trên lưng mặt che đỏ khăn cô dâu Điền Ngũ Nương. Lâm Ninh nội tâm không nói ra được thống khoái, ha ha cười cười, hướng đang tại môn khẩu nháy mắt ra hiệu Phương Trí đám người đắc ý cười to nói. Từ nay về sau, mặc dù nhân sinh phong tuyết băng xương ta cũng có người đối với theo. Độc thân khuyển nhóm, các ngươi khỏe a? Ha ha ha ha, thấy hắn như vậy lớn lối, Phương Trí đám người không khỏi cười mắng. Người chẳng phải Tê Dần Hồ sao? Như vậy lớn lối, Lâm Ninh gần đây đối Phương Trí này làm bị Thanh Vân trại sơn trại văn hóa tẩy não tuổi trẻ nhóm. Đổi mới không ít, cũng vui vẻ có cùng bọn họ khoác lác. Ma hồ, cái gì ma hồ? Tằng Ngưu đều, phiền muộn. Hũ âm thanh vội la lên, người vừa còn nói kêu Bồ Tát nhìn ma hồ. ngươi không phải là ma hồ. Lâm Ninh lắc đầu liên tục nói, không học vấn không nghề nghiệp, không học vấn không nghề nghiệp ngu xuẩn vật. Ta kia thơ nói chính là ta người nam này Bồ Tát cưới cái ma hồ. Chấp nhận lấy sinh sống a, một giường hai hảo thế gian không? Con gái tốt như thế nào thật tốt phu? Ta tự nhiên là hảo phu, kia tân nương chính là ma hồ. Ý tứ này các người cũng đều không hiểu. Thật thô ngu xuẩn một đám sơn tặc. T, lời vừa dứt lời, gục hút miệng khí lạnh. Đầu vai bị lưng mang người nào đó, nhẹ nhàng, tóm dưới nguyên lai không ăn nhân gian khói lửa nữ. Hài tử, cũng sẽ, tóm, người hở. Bất quá, này cũng nói nàng dần dần khôi phục bình thường. Đây là chuyện tốt, không nói thêm lời nào. Lâm Ninh lưng mang Điền Ngũ Nương đưa lên kiệu hoa. Từ Phương Chí đều bát đại kiệu phu mang. Đi đến Mặc Trúc Viện. Mặc Trúc Viện tránh đường chủ tọa. Lúc này ngồi lên hai cái phu nhân. Một cái liền đem Lâm Ninh một tay nuôi lớn Xuân Di. Nàng tuy là tỳ nữ thân phận, bắt đầu cũng không có khả năng ngồi song thân vị, mà là muốn cho Phương Lâm đều đương ra người. Bất quá Lâm Ninh khư khư cố chấp, tất yếu nàng ngồi chủ vị. Phương Lâm đám người thấy hắn kiên quyết như thế, cũng đi theo khuyên bảo một phen, Xuân Di mới miễn cưỡng nhập tòa. Mà một vị khác thì là Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn, vị này cực hợp ý Ngũ Nương Thảo Nguyên Lão Phụ Nhân, là với tư cách là Ngũ Nương thân nhân tới nhận quà tặng. Đương nhiên, này chí thân không phải như vậy dễ làm. Lão Thái Thái vì Điền Ngũ Nương chuẩn bị một phần phong phú đại lễ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.